Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 6, Thiên tài thiếu niên ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại, 90. Phần thưởng rơi ra, ích khí sơ Úc đan nhân một chúc mừng ký chủ đã thay đổi tọa độ mấu chốt. Cảm ứng được lời nhắc nhở này, Lâm Độ quay đầu lại, thấy được Đỗ Thược đang mừng rỡ đứng giữa đám đệ tử Tế Thế Tông. Cải biến vận mệnh kẻ si tình, còn chưa tới 100. Sao, nàng nheo mắt lại, thần thức chuẩn xác rơi vào tên cặn bã giữa bầy cá trong chậu với vẻ mặt u ám. Còn chưa chia tay à? Đúng vậy, Đỗ Thược chỉ là nghe theo lời ký chủ, không vứt bỏ lý tưởng bản thân, nhưng duyên lệch vẫn như cũ chưa đứt. Chỉ có triệt để chặt đứt duyên lệch, nhiệm vụ của ký chủ mới được tính là thành công. Lâm Độ cười một tiếng, quả thực, vẫn chưa phải lúc để chặt đứt tình cảm hoàn toàn. Nhưng như là đã tách ra đến tông môn của riêng mình, thì chỉ là chuyện sớm muộn. Yêu xa là việc tiêu hao cảm tình nhất, người nam kia lo lắng không sai. Nhưng bẻ gãy đôi cánh của người yêu, để cho người vì tình yêu vứt mà bỏ tiền đồ, lãng phí tình cảm vào chuyện lông gà vỏ tỏi, cuối cùng thất vọng một đời, là đúng sao? Lâm Độ không chấp nhận, trên đời có rất nhiều người phụ nữ không hiểu được đạo lý mà mọi đàn ông bình thường đều hiểu. Đó là chỉ cần bạn từng bước một leo lên, đủ quyền thế, kiểu gì cũng sẽ gặp được tình cảm cùng người bạn mong muốn. Hài lòng, âm thanh của yêu tăng lại lần nữa vang lên bên tai nàng. Lâm Độ rũ mắt, thấp giọng lẩm bẩm, còn không đủ. Khuôn mặt nàng lạnh lùng và phiền muộn, mang theo cảm giác lạnh lẽo áp bách mà độ tuổi này không nên có. Nguy chỉ bình tĩnh liếc nhìn tiểu ma bệnh một cái, thực sự rất kỳ quái. Một tiểu cô nương 13 tuổi, trong nháy mắt tang thương giống như một bà già lõm khọm, toàn thân trên dưới tràn ngập sự xa cách lạnh nhạt đối với thế gian. Lâm Độ ngồi một mình trên bàn trưởng lão, nhưng phía dưới còn đứng ba tên đệ tử mới thu. Nàng chuyển ánh mắt qua mặt của một tiểu cô nương có khuôn mặt như trái đào, trong lòng ước chừng minh bạch, đó chính là Nghê Cẩn Huyên. Đinh, kẻ si tình tối thượng trong cốt truyện chính đã xuất hiện. Nghê Cẩn Huyên, đệ tử thân truyền Vô Thượng Tông, bị ma tôn ngụy trang thành tiểu sư đệ trà trộn vào tông môn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt để rồi cấp tốc rơi vào bể tình. Ma tôn nói dối cần tông môn chí bảo để trị liệu chính mình tật bệnh. Nghê Cẩn Huyên liền cam nguyện vì hắn đi trộm tông môn chí bảo, sau đó cùng hắn đào tẩu khỏi tông, lại bị vứt bỏ ở ma giới, kinh mạch đứt đoạn, rơi vào thập vạn đại sơn vực sâu. Tuy nhiên ma tôn sau khi lấy được bảo vật lại trắng trợn đồ sát Vô Thượng Tông nguyên khí đại thương, không còn là Trung Châu đệ nhất tông. Mà Nghê Cẩn Huyên nhận hết khổ sở, cuối cùng đã thôn phệ vô số ma hồn dưới vực sâu, rơi vào ma đạo. Lại ngoài ý muốn bị bắt đến ma cung trở thành nữ nô của ma tôn. Vì báo thù, Nghê Cẩn Huyên nhẫn nhục chịu đựng, ngụy trang thành một khuôn mặt ở bên cạnh ma tôn, chờ cơ hội giết chết ma tôn. Thế nhưng trong lúc sớm chiều ở chung lại lần nữa yêu ma tôn, lại bất ngờ phát hiện bức họa Bạch Nguyệt Quang giấu trong thư phòng của ma tôn chính là mình. Cuối cùng trải qua nhiều lần đảo ngược, họ đã bày tỏ tình cảm với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì do nữ chính từng chịu đựng không thiếu khổ sở, cưỡng ép biến thành ma, tổn thất không thể bù đắp, và lại ma tu không có chuyển thế, chỉ có thể tan thành tro bụi. Mặc dù về sau ma tôn không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo để ma hậu tăng cao tu vi, vốn nên là thiên tài chính đạo phi thăng tiên giới Nghê Cẩn Huyên bởi vì duyên lệch mà ở thời điểm mệnh kiếp liền hồn phi phách tán. Ký chủ, bây giờ hết thảy còn chưa bắt đầu đâu, không cần gấp gáp. Người không gấp nhưng ta gấp, ta còn sống được mấy ngày. Một năm, Lâm Độ tại trong thần thức xem xong nội dung kịch bản, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía nữ chính trong kịch bản này. Thiếu nữ mặt mũi thuần khiết, một thân váy lụa màu hạnh phấn. Màu hồng hoa mai, trải lấy bách hợp búi tóc, bên trên đính vải bông hoa lụa xinh xắn nhỏ bằng đá quý, mặt phấn mỉm cười. Khuôn mặt trắng nõn tràn ngập niềm vui và hứng thú khi bước vào tông môn, không hiểu thế sự lợi hại. Nàng nhìn một hồi, thiếu nữ tựa hồ cũng phát giác ánh mắt của nàng, nghiêng đầu đối mặt với ánh mắt của đệ tử duy nhất đang ngồi trên bàn trưởng lão. Sau đó hé miệng nở nụ cười, bên môi có hai lúm đồng tiền, khiến trông nàng đặc biệt xinh xắn đáng yêu. Nguy chỉ mở miệng, rất hâm mộ, cái gì? Ta nói. Ngươi rất hâm mộ tiểu cô nương đơn thuần được chiều chuộng từ bé đến lớn đúng không? Lâm Độ lắc đầu, nàng hâm mộ cái quỷ. Nàng cũng không thèm hâm mộ một tiểu cô nương thiếu cẩn trọng như vậy. Chỉ cần cha mẹ dạy dỗ con cái cẩn thận, hoặc lén đọc nhiều mấy quyển thoại bản trước khi đi ngủ, nghe nhiều mấy trận hí kịch, xem Vương Bảo Xuyến đào rau dại, đứa nhỏ này sẽ không đến nỗi bị ma tôn lừa gạt xoay quanh. Chờ đã, thoại bản, Lâm Độ trầm ngâm chốc lát, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Dù sao thì bây giờ ma tôn vẫn chưa có lẻn vào tông môn, nhân lúc còn sớm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi. Nguy chỉ trơ mắt nhìn xem nguyên bản vô cùng tang thương tiểu ma bệnh cười khẽ một tiếng. Đúng, chính là tiếng cười hắn vẫn hay cười mỗi lần muốn chọc tức các tông chính phái nhân sĩ. Sau đó rất có hứng thú mà ngẩng mặt lên, đôi mắt tịch lãnh đen nhánh bên trong hàm chứa chút vui vẻ giải rác, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia. Giống như hắn đang nhìn chằm chằm chính bản thân Lâm Độ vậy. Tiểu ma bệnh này, mặc dù bởi vì quanh năm mang bệnh, cho nên phá lệ phiền muộn mệt mỏi, nhưng sinh được rất tốt. Nếu nói Nguy chỉ là sự quyến rũ phóng ra ngoài, thì nàng chính là lặng yên không tiếng động thu hút sự chú ý. Hỏa Quy cảm thấy mình hình như quên mất cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn đám đệ tử mới thu, đột nhiên giật mình, da đầu tê dại. Yêu tăng kia đâu, chớ có để cho thiên tuyển hạt giống tốt hắn không dễ gì đoạt được bị bắt cóc. Nếu như hắn có dị động, cùng lắm thì mấy trưởng lão liều cả tay chân lầm cầm cùng hắn đánh một trận. Thời điểm Nguy chỉ không muốn cho người nhìn thấy mình đương nhiên sẽ không để cho người phát hiện thân ảnh bản thân. Hắn phát giác trong thần thức sắc bén dò xét, đưa tay bấm cái quyết. Nơi đây ta không tiện ở lâu, lần sau gặp lại, tiểu gia hòa. Không thể bắt cóc Lâm Độ quả là đáng tiếc, nhưng hắn có thể nhìn ra Lâm Độ không phải người dễ dàng bị thuyết phục. Bởi vì trong trần thế sờ soạng lần mò kiếm ăn quá sớm, cho nên không phải là tùy tiện dựa vào hứa hẹn chút lợi ích cùng hoa ngôn xảo ngữ liền có thể lừa gạt. Hơn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy chỉ cảm thấy, tiểu cô nương cạo trọc, đúng là không thể đẹp như bây giờ. Thôi, Nguy chỉ tiếc nuối rời đi. Hòa Quy không phát giác được yêu tăng khí tức, nhưng lòng hạ quyết tâm, quay đầu nở nụ cười với đệ tử nhỏ. Lâm Độ tắm mình dưới ánh sáng của bầu trời, nhưng vẫn như cũ lãnh lãnh thanh thanh, thấy Hòa Quy mỉm cười trấn an mình thì hơi hơi cụp mắt xuống, gật đầu. Lần này Vô Thượng Tông chỉ nhận 4 đệ tử. Vô Thượng Tông tổng cộng chỉ đến 3 vị chân nhân, so với đội sát vách mang đi một đoàn, Vô Thượng Tông bọn họ trông đặc biệt đáng thương. Nghe Cẩn Huyên bản chất hoạt bát vui vẻ, cũng không sợ người lạ, tò mò hỏi. Xin hỏi chân nhân, vì sao Vô Thượng Tông hàng năm chỉ thu có như vậy, đệ tử thôi à? Hòa Quy là một người rất ôn hòa, hắn cụp mắt nở nụ cười, quân tử đoan chính, ôn nhã, khôn kể, hắn vung tay áo thu lại bảng hiệu của Vô Thượng Tông. Thả ít mà tốt, hơn nữa các con là đã đủ nhiều, nhiều hơn nữa tông môn tài nguyên cung ứng không nổi. Cái gì là thiếu niên thiên tài tu luyện cấp tốc, hấp thu linh khí so ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Nếu là không khống chế số người, Vô Thượng Tông sẽ bị đám thiên tài hàng năm gia nhập hút khô. Coi như Vô Thượng Tông dưới núi có chôn mấy cái cực phẩm linh mạch, nhưng linh mạch tản mát đi ra ngoài tốc độ chung quy cũng có hạn. Vì bảo trì nồng độ linh khí cung cấp cho nhóm thiên tài tu hành, tông môn chỉ có thể bỏ xe giữa tướng. Thu thiên tài, vậy phái trả giá cao. Lâm Độ hiểu, Vô Thượng Tông là thiên tài thiếu niên ban, là đào tạo tinh anh. Tông môn khác đó là học trung học và giáo dục bắt buộc, sau đó lại chọn ưu tú trúng tuyển. Cách chương.